Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, cứu ra Khúc Tiên Nhi, hắc ám âm lãnh lao tù, nơi này bị tầng tầng trận pháp vờn quanh, càng có rất nhiều thánh võ cảnh cường giả trông coi, ầm ầm, thỉnh thoảng có chấn động to lớn truyền đến, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi, liên tục phát sinh loại chấn động này. Thật là chuyện lạ, trông coi lao tù vô số cường giả kinh ngạc nói. Nơi này, bị trận pháp ngăn cách, bởi vậy bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết, nhưng là từ trước đây không lâu bắt đầu, liền một mực có chấn động to lớn truyền đến. Loại tình huống này, tại Vĩnh Hằng Quốc độ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Không cần lo lắng, nơi này chính là Vĩnh Hằng Quốc độ, cho dù thật có sự tình gì. Vĩnh Hằng Quốc độ cường giả cũng đủ để bình định xuống tới. Lại nói, Lão Tam đã đi bên ngoài xem xét, rất nhanh liền sẽ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không sai. Chuyện bên ngoài, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, không cần quá mức quan tâm. Nhiệm vụ của chúng ta, chính là xem trọng cái này vạn độc thánh thể, thuận tầm mắt của bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trong lao tù, là một cái thân xác tái nhợt nữ tử. Nữ tử này thành thục lãnh diễm, đầy đặn dáng người đường cong sung mãn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khiến người mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ là, dạng này một vị tính cảm giác mỹ nữ, đối mọi người tới nói, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Khúc Tiên Nhi là vạn độc thánh thể, loại thể chất này kịch độc vô cùng, liền xem như làn da của nàng đụng vào một chút cũng có thể làm cho nhân thân chúng kịch độc. Đối với mọi người tới nói, một nữ nhân như vậy, so với cái gì xả hạt, đều muốn càng thêm đáng sợ vạn lần. Giờ này khắc này, liền ngay cả giam giữ lấy Khúc Tiên Nhi lao tù, đều tràn đầy một loại thải sắc khí độc. Nếu như không phải lao tù bên trên bố trí trận pháp, đem loại này thải sắc khí độc phong bế ở bên trong, người bên ngoài đều muốn bị hạ độc chết. Khúc Tiên Nhi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập Vĩnh Hằng Quốc độ, dâng lên ngươi cửu thải độc kinh, Vĩnh Hằng Quốc độ sẽ không bạc đãi ngươi, một vị trông coi Khúc Tiên Nhi cường giả nói. Đối với Vĩnh Hằng Quốc độ đến nói, Khúc Tiên Nhi còn có tương đối lớn giá trị lợi dụng. Một phương diện nàng là vạn độc thánh thể, một phương diện khác, nàng tu luyện vạn độc giáo cửu thải độc kinh, bản này độc kinh giá trị to lớn, nếu là Vĩnh Hằng Quốc độ có thể nắm giữ lời nói, cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm dùng độc cường giả. Những này nói nhảm, ngay cả 3 tuổi tiểu nhi đều không lừa được, muốn dùng loại những lời này gạt ta, không cảm thấy buồn cười không? Khúc Tiên Nhi cười lạnh, một khi giao ra cửu thải độc kinh, nàng cách cái chết không xa, huống chi, Vĩnh Hằng Quốc độ diệt vạn độc giáo. Đây là không đội trời chung huyết hải thâm cừu, nàng chết cũng sẽ không hướng Vĩnh Hằng Quốc độ khuất phục. Khúc Tiên Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì lựa chọn nào khác sao? Giao ra cửu thải độc kinh, có lẽ còn có thể chết thống khoái, chẳng lẽ ngươi dạng này kéo lấy, còn tại ảo tưởng ai có thể cứu được ngươi? Vạn độc giáo đã không có, thế gian còn có ai có thể cứu ngươi? Cung Nguyệt Thiên, nàng chỉ sợ tự thân khó đảm bảo, cùng nó ở đây bị đóng lại cả một đời, ngươi còn không bằng lấy thống khoái. Những lời này khiến Khúc Tiên Nhi lâm vào trầm mặc, nàng cũng biết bây giờ tình cảnh, coi như vạn độc giáo ở thời điểm, thực lực cũng không đủ cùng Vĩnh Hằng Quốc độ chống lại. Huống chi bây giờ vạn độc giáo đã hóa thành một vùng phế tích. Về phần Cung Nguyệt Thiền bên kia, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Còn có ai có thể cứu nàng? Một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên trong đầu của nàng. Ninh Giang, tại vạn yêu sao thời điểm, nàng cùng Cung Nguyệt Thiền lâm vào quỷ diện ma chu cùng kiếm trận trận linh phong khốn bên trong. Lúc kia chính là Ninh Giang cứu được bọn hắn. Hắn còn sống sao? Khúc Tiên Nhi thì thào, tại vạn yêu sao, Ninh Giang bị các đại đế tộc vây công, sinh tử chưa biết, muốn xuất hiện ở đây cứu nàng, khả năng này, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là không có chút nào khả năng. Khúc Tiên Nhi, ta nghe nói ngươi rơi vào bây giờ chỗ này cảnh, đều là bởi vì tại Vạn Yêu Sào bên trong, không chịu tuân theo bình loạn lệnh đối phó Ninh Giang, cho nên mới bị mất đế khí, thủ vệ từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đạo, ta cũng muốn biết, ngươi bây giờ có hối hận không? Nếu như không phải cái này Ninh Giang, ngươi cũng sẽ không rơi vào bây giờ ruộng đất này, im ngay, Khúc Tiên Nhi quát lạnh một tiếng. Mất đi đế khí, khiến Vạn Độc Giáo bị diệt, sai lầm tại ta, nhưng là giúp Ninh Giang, ta cũng không hối hận, cũng không hối hận, thủ vệ diễu cợt nói, giúp Ninh Giang, ngươi cái gì cũng không có đạt được, ngược lại để cho mình thân hãm hiểm cảnh, cái kia Ninh Giang nếu có bản lãnh, ngược lại là tới đây cứu ngươi thử một chút, đáng tiếc ta nghe nói, tại Vạn Yêu Sào thời điểm, hắn bị các đế tộc giết cái hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn, việc lớn không tốt, đột nhiên. Có người vội vã lao xuống địa lao. Lão Tam, ngươi làm sao thất kinh? Ở đây từng cái thủ vệ nhíu mày nhìn lại. Có người đang tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cái gì, là ai ăn gan hùm mật báo? Dám làm loại chuyện này? Mọi người sắc mặt biến đổi. Vĩnh Hằng Quốc Độ một môn tam đế. Thân là đương thời đỉnh tiêm thế lực. Có ai như thế gan to bằng trời? Ninh Giang, là Ninh Giang, lời vừa nói ra, đám người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Ninh Giang không phải đã chết tại Vạn Yêu Sào sao? Có người bất khả tư nghị nói, không có khả năng, Ninh Giang không phải đã chết rồi sao? Mà lại thực lực của hắn, làm sao có thể tiến đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ, Ninh Giang không chết. Hắn nắm giữ Lăng Tiên Nữ Đế Phong Thiên Chi Lực. Đến chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn người, người này ánh mắt nhìn về phía Khúc Tiên Nhi. Khó nhọc nói, hắn muốn chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ giao ra Khúc Tiên Nhi. Giờ khắc này, vừa rồi chào phúng Khúc Tiên Nhi thủ vệ, một chút á khẩu không trả lời được, vừa mới hắn còn nói Ninh Giang có bản lĩnh liền đến cứu Khúc Tiên Nhi. Kết quả hiện tại thật tới, Vĩnh Hằng Quốc Độ thực lực, đủ để trấn áp Ninh Giang a. Không, Vĩnh Hằng Quốc Độ thương vong thảm trọng, chư vương hầu cơ hồ toàn diệt, chuẩn đế vẫn lạc ba vị, nhất là, Hằng Tổ cũng đã chết. Những lời này nói xong, ở đây tất cả mọi người, đều giống như hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, rung động không chỉ là bọn hắn, Khúc Tiên Nhi đồng dạng kinh sợ, không thể tin được nghe được đây hết thảy, vừa rồi nàng còn tại phòng đoán. Ninh Giang có thể hay không tới cứu nàng, bởi vì nàng cảm thấy, đương kim trên đời, duy nhất còn có thể cứu nàng, có lẽ cũng chỉ có Ninh Giang, nhưng ý nghĩ như vậy, nháy mắt liền bị nàng bóp tát, nàng đều cảm thấy không có chút nào khả năng, kết quả thượng thiên giống như là muốn cho nàng một cái kỳ tích. Ninh Giang thế mà thật giết tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, muốn tới nơi này cứu nàng, đây là cỡ nào quyết đoán. Bực nào bá đạo, Vĩnh Hằng Quốc Độ dạng này thế lực, thâm bất khả trắc, có ai dám bốc lên như thế nguy hiểm, giết tới Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ phô thiên cái địa khí tức khủng bố hàng lâm xuống. Trong địa lao tất cả thủ vệ, nháy mắt quỳ rạp xuống đất, khó có thể chịu đựng, toàn bộ địa lao tầng ngoài, đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng xóa đi, thủ vệ chật vật ngẩng đầu. Liền gặp một đạo tuyệt thế thân ảnh, chân đạp thiên địa mà đến, trên người hắn có vô tận thần huy, rộng lớn khí tức nhét đầy toàn bộ thương khung, tại cái này uy thế ngập trời bên trong, chỉ có Khúc Tiên Nhi không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng ngửa đầu, kinh ngạc nhìn cái kia đạo hướng nàng đi tới thân ảnh. Đôi mắt đẹp chậm rãi đỏ lên, giờ khắc này, Ninh Giang dáng người, tại trong lòng của nàng. So trong thiên địa tất cả đều muốn càng thêm vĩ ngạn. Hết chương.